Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, tụi nó vẫn đang ngủ say, còn anh thì thẹn đỏ mặt như đang phải chịu cực hình. Anh ngốc quá, sao không bế tụi nó qua một bên? Tôi giờ khóc giờ cười, anh lại nghiêm trang đáp. Chất lượng giấc ngủ của em bé rất quan trọng, anh sợ làm tụi nhỏ thức giấc. Nói thế mà hai mắt khổ sở phàn gì nhìn tôi. Quỷ vãn, hay là ngày mai mua hai núm vú cao su đi. Song sinh lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả tôi đều phân biệt không được đứa nào là chị là em, mỗi lần thế đành phải ký hiệu trên quần áo. Thế mà Lý Hàn lại chưa từng nhận lầm lần nào. Có một lần gia đình tổ chức liên hoan, người trong nhà kinh ngạc hỏi anh sao phân biệt được hai đứa nhóc thế. Mỗi anh chỉ vừa rời khỏi khuôn mặt của hai đứa nhỏ đã cười vô cùng sảng khoái. Phụ nữ dùng trái tim để phân biệt, còn con thì dựa vào giác quan thứ 6 kỳ diệu. Dẫu vậy, cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng hề có cái mà anh gọi là giác quan thứ 6. Ngay cả khi con lên 2 tuổi, tôi vẫn còn nhờ ký hiệu để phân biệt ai là chị, ai là em. Đến khi hai đứa nhỏ biết đi và bập bẹ nói, cũng là lúc trở thành khách quen tại văn phòng của Lý Hàn. Cứ mỗi tuần có 2 ngày rảnh rỗi, thì anh sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi làm cùng. Dù không có dẫn chúng đi, thì giữa trưa cũng nhất định chạy về nhà, bảo dưỡng tình cảm cha con với hai đứa nó. Theo như giải thích của anh, thì là không gặp hai tụi nó cảm thấy khó chịu. Cặp song sinh và Lý Hàn như đúc từ một khuôn da, gương mặt xinh xắn khả ái. Mỗi lần ngắm tụi nhỏ mà lòng tôi lâng lâng niềm vui, mà cứ nhìn mặt Lý Hàn là cảm thấy anh rất muốn ăn đòn. Gương mặt hiền dịu đầy tình cảm kia chỉ thể hiện trước mặt con gái mà thôi. Khi đối diện với người ngoài, trong đó có cả tôi, anh luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, y như đang đeo một mặt nạ che đậy tất cả tâm sự trong lòng. Lý Hàn ít nhất cũng hôn mặt hai cô con gái 5-6 lần rồi mới chịu đứng dậy, ngạo mạn hất cằm, ý bảo có chuyện muốn nói với tôi. Tôi đi theo anh vào phòng sách. Tên hôm nay là ai? Anh đi thẳng vào vấn đề. Anh kéo phác mặt tùy của bộ quần áo thể thao xuống, biếng nhác ngồi trên chiếc ghế salon, tay bấm vào máy điều hòa, vẻ như sẽ nói chuyện rất lâu. Tôi nhìn điện thoại, đã 11 giờ rồi. Ngày mai người phải đi làm chính là anh chứ không phải tôi. Tốt thôi. Là mối tình đầu của em. Tôi thấy lông mày anh đã nhíu chặt lại nên vội đưa tay ra hiệu. Định nói chuyện lâu à? Ok, để em chuẩn bị cái đã. Tôi rút gối đệm bằng da, sau đó tìm một cái mền. Dưới cái nhìn lom lom của Lý Hàn, tôi từ từ rót hai ly bỏ sữa nóng hổi rồi mới ngồi xuống đối diện với anh. Lý Hàn nói cảm ơn, ngửa đầu vừa đủ để uống ly sữa bò, hé miệng nói. Không đẹp trai như anh. Qua một lúc tôi mới kịp hiểu anh nói cái gì, hừ một tiếng. Người hôm nay là bạn gái của anh à? Cũng không đẹp bằng em. Người ta có ngực, em có sao? Anh có tin em dở cho anh vài đường không? Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi. Lý Hàn hừ một tiếng. Sao hả? Sau khi ly hôn định đến với anh ta, tên đó nhìn cũng chẳng tốt lành gì. Môi quá mỏng, chứng tỏ bạc tình bạc nghĩa. Cái mũi cũng chẳng thẳng và cao như mũi anh. Nghe nói độ cao và thẳng của mũi tỷ lệ thuận với mức độ sinh lý. Coi chừng anh ta không được chuyện ấy đấy. Đôi mắt quá khôn khéo, là kẻ tàn nhẫn ăn tươi nuốt sống người khác. Tôi ném chiếc gối đệm qua chỗ anh. Lý Hàn, miệng anh còn độc địa kiểu đó nữa. Em đánh anh thiệt đấy. Lý Hàn khựng lại một chừng giây. Em thật sự đến với anh ta? Chuyện của em không liên quan tới anh. Dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Có liên quan. Lý Hàn nghiêng người về phía trước, giọng điệu còn lạnh lùng hơn ánh mắt. Việc em đến với người nào, có nghĩa đó sẽ là trà dượng tương lai của cuộc cưng chúng ta. Tên đó trông giống kẻ ngược đãi trẻ em. Anh nhất định không muốn để điều đó xảy ra. Anh nhẹ thở dài một hơi rồi dựa lại vào ghế salon, cười nhèo mắt, nâng lên lì sữa về phía của tôi. Xem ra thỏa thuận ly hôn phải đưa em trễ 2 ngày rồi. Anh cần sửa lại một điều khoản. Đối với cha dượng của con gái mình không hài lòng, anh có toàn quyền giám hộ tụi nó. Tôi có lẽ phải nói may mắn vì giờ phút này đơn thỏa thuận không có để trước mặt tôi. Nếu không, tôi thật sự sẽ coi đơn thỏa thuận đó là Lý Hàn mà nghiền nát thành tro. Lý Hàn trước sau đã 3 lần đưa ra đơn thỏa thuận. Lúc đó mà anh bàn tặng những lời cày độc, mấy tờ đơn đã trở thành chỗ cho tôi chút giận. Lý Hàn, con gái phải do cả hai cùng nuôi nấng, như thế mới tốt cho sự phát triển của tụi nó. Anh mà còn dùng hai đứa nhỏ uy hiếp em cũng chẳng ngại tái diễn lịch sử đâu. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net